Khí vũ trụ, chương 311 thú triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311 thú triều. Khoảng cách Lam Tiểu Bố theo Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành mất tích đã suốt 2 năm thời gian rồi. Lúc trước phồn hoa vô cùng Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, vô luận là nội thành hay vẫn là thành bên ngoài, giờ phút này đều là cảnh hoang tàn khắp nơi là tàn phá pháp bảo cùng hài cốt. Liễu Minh đứng tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành nhìn phía xa Ô Đào Lâm Mạch thở dài. Có phải hay không tu vi cường đi một tí tựu nhất định phải duy ngã độc tôn? Nếu như không phải 2 năm trước đan bỉ sự tình, Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành sẽ không đến bây giờ bộ dáng như vậy. Thần niệm chạm đến địa phương, không ngừng có tu sĩ đi vào Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, tứ đại tiên đình tu sĩ quân cũng đều nhập trú tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành bên ngoài cùng Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành xó nhà có nhau. Lúc trước Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành trong lớn nhất trong sân rộng gian, dựng đứng lấy một khối cực lớn trận pháp màn hình. Từ khi một năm trước Ô Đào Lâm Mạch yêu thú bộc phát, cái này cái cự đại trận pháp màn hình tựu đại biểu cho Ma Huyền Tiên vực tu sĩ cao nhất vinh dự. Bất kỳ một cái nào Ma Huyền Tiên vực tu sĩ, chỉ cần có thể tại thú triều trong chém giết yêu thú thì có Ma Huyền cống hiến phân. Chém giết một chỉ một cấp tiên yêu thú, cống hiến phân là một phần, nhị cấp tiên yêu thú cống hiến phân là thập phần. Tam cấp tiên yêu thú cống hiến phân tựu là trăm phần, mà tứ cấp tiên yêu thú cống hiến phân thì là 1000 phân. Đã có những cống hiến này phân, có thể tiến vào Ma Huyền cống hiến thương lâu đổi lấy bất luận cái gì ngươi cần thứ đồ vật, cho dù là hành vương tiên đan cùng tôn ý đan, ngươi cũng có thể đổi được đến, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ nhiều cống hiến phân. Cho nên Ô Đào Lâm Mạch thú triều bộc phát, đối với phần đông tu sĩ mà nói cũng không phải là tuyệt đối chuyện xấu. Những không chỗ nương tựa kia tán tu, chỉ cần ngươi ra sức chém giết thì có ngày nổi danh. Thú triều đích thật là làm cho một đám anh dũng tu sĩ lại đến tầng lầu khóa nhập tiên vương, thậm chí tiên tôn liệt kê. Bất quá còn có nhiều người hơn đều tại thú triều phía dưới an nghịch tại Ô Đào Lâm Mạch trong. Xa xa truyền đến từng đợt nổ vang chi âm, Liễu Minh biết rõ, đây là mới một lớp thú triều sắp đã đến. Cái này 1-2 năm thời gian, những yêu thú này liền giết chi không dứt, một lớp đi theo một lớp chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Răng rác, nhìn xem trong tay vỡ vụn cực phẩm tiên tinh bã vụn, Lam Tiểu Bố giờ phút này chỉ có thể cảm khái chính mình cực phẩm tiên tinh quá ít. Gần 1.5 năm thời gian, hắn tại 2 miếng cực phẩm tiên tinh cùng một đầu thượng phẩm tiên linh mạch cùng với vô số tiên tinh dưới sự trợ giúp đi tới đại trí tiên viên mãn. Bố trí một cái tụ linh tiên trận, Lam Tiểu Bố bắt đầu trùng kích Đại La Kim Tiên. Chỉ cần bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn có thể ly khai Ô Cốt Triều Trạch rồi. Trước không chỉ nói thực lực của mình đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn tin tưởng cái này đều đi qua 2 năm rồi, cái kia đuổi giết tiểu tử của hắn có lẽ sớm đã đi a. Nghe nói Ô Đào Lâm Mạch bên trong có thập cấp tiên yêu thú, nói không chừng tên kia cùng tiên yêu thú làm đi lên còn tránh khỏi hắn tương lai đi tính sổ. Lần nữa cầm ra một miếng cực phẩm tiên tinh Trường Sinh Quyết Chu Thiên Hành Công, Lam Tiểu Bố bắt đầu trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc Lam Tiểu Bố trên người cũng có La Thiên Tiên Đan, hắn vẫn là có ý định dùng cực phẩm tiên tinh trùng kích Đại La Kim Tiên chi cảnh. Oanh, luồng thứ nhất tiên nguyên theo Chu Thiên vận chuyển phía dưới oanh tại Đại La Tiên Tu Vi gông cùng xiềng xích bên trên, chỉ là một lần Lam Tiểu Bố tựu va chạm vào Đại La Kim Tiên cảnh giới ngăn cách. Thứ hai Chu Thiên còn chưa có bắt đầu hành công, cuồng bạo lôi kiếp công tựu ầm ầm rơi xuống. Đây là so đùi còn thô lôi kiếp cung, chỉ nhìn khí thế, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác lần này lôi kiếp giống như có chút không lớn đồng dạng. Rầm rầm rầm, luồng thứ nhất ba đạo lôi kiếp cung ầm ầm rơi xuống về sau, còn không có đợi Lam Tiểu Bố triệt để ngăn trở cái này ba đạo lôi kiếp cung, lại là lục đạo lôi kiếp cung không ngớt đi theo rơi xuống. Tại đây lục đạo về sau tựa hồ còn có lôi kiếp cung mang tất cả xuống, chính giữa không có dừng lại tựa hồ không muốn làm cho Lam Tiểu Bố thở. Cái đó và đại chí tiên lôi kiếp hoàn toàn là hai việc khác nhau, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian cầm ra chiếu thiên ấn, oanh đi ra ngoài. Loại này lôi kiếp hắn tiên niết thể luyện thể cường độ cũng không dám dùng sức mạnh. Oanh, tạch tạch tạch, không ngớt tiếng sấm chi âm tại Lam Tiểu Bố đỉnh đầu vỡ ra, vô cùng vô tận lôi hồ mảnh vỡ bị xé mở, đem Lam Tiểu Bố chỗ địa phương oanh đi ra một đạo lại một đạo khe rãnh. Ba đạo cùng lục đạo lôi kiếp cung về sau, theo sát lấy chính là không ngớt 9 đạo lôi kiếp cung rơi xuống, chiếu thiên ấn cũng không cách nào ngăn trở như thế nào hơn lôi kiếp cung, Lam Tiểu Bố cốt cách bị về sau lôi kiếp cung nổ nát. Tử vong khí tức phun lên, Lam Tiểu Bố trong nội tâm một lẫm, hắn biết rõ nếu như hắn không thể mau chóng xông vào Đại La Kim Tiên, hắn hôm nay cái này lôi kiếp nguy hiểm. Trường Sinh Quyết mang tất cả lấy cực phẩm tiên tinh bên trong tiên linh khí, lần này Lam Tiểu Bố hoàn toàn không để ý thân thể tổn hại nguy hiểm, mượn nhờ Trường Sinh Quyết vận chuyển lần nữa trùng kích Đại La Kim Tiên tu vi gông cùng xiềng xích. Nếu như lần này vẫn không thể giải khai Đại La Kim Tiên cảnh giới, Lam Tiểu Bố liền quyết định dùng La Thiên Tiên Đan. Răng rác, một tiếng liệt tiếng nổ cuồng bạo tiên nguyên thật giống như đã có chỗ tháo nước. Lam Tiểu Bố lại nhẹ nhàng thở ra, đợt thứ ba cùng thứ tư sóng 18 đạo lôi hồ đồng thời rơi xuống, giờ phút này Lam Tiểu Bố đã là thu hồi chiếu thiên ấn. Trường sinh quyết vận chuyển tới cực hạn, cực phẩm tiên tinh bao lấy tiên linh mạch cùng tiên tinh bên trong tiên linh khí, những tiên linh này khí đều bị Lam Tiểu Bố cuốn đi, Lam Tiểu Bố vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên tu vi cảnh giới nhanh chóng vững chắc xuống. Thứ năm sóng 9 đạo lôi kiếp cung rơi xuống thời điểm, Lam Tiểu Bố bắt đầu trùng kích Đại La Kim Tiên 2 tầng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thức hải điên cuồng mở rộng, theo mạch lạc cùng đan điền lớn mạnh, hắn tiên nguyên cũng là cấp tốc tích lũy. Đợt thứ 6 lôi kiếp cung rơi xuống thời điểm, Lam Tiểu Bố tu vi đã là triệt để ổn định tại Đại La Kim Tiên 2 tầng. Đại La Kim Tiên lôi kiếp đến mạo hiểm, đi cũng nhanh. Đại La Kim Tiên thực lực làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác được an toàn rất nhiều. Ít nhất đối mặt tiên vương, hắn cũng có sức hoàn thủ. Về phần tiên tôn cùng tiên đế, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy gặp phải a. Lam Tiểu Bố đem chính mình sửa sang lại thoáng một phát, quyết định tu luyện nữa một thời gian ngắn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn thần thông còn nhiều mà, nếu không có thời gian đi tu luyện. Thất âm sát cảm ngộ tự vũ trụ duy mô hình, hắn tu luyện qua cung âm sát cùng thương âm sát. Cái này hai môn thần thông theo tu vi của hắn cùng cảm ngộ tăng cường, cũng là càng ngày càng lợi hại. Tại gần đây đại trong chiến đấu, trừ phi là gặp phải đỉnh cấp cường giả, hắn đã rất ít thi triển thất âm sát rồi. Không phải thất âm sát không được a, mà là đối thủ không xứng. Lần này đi ra ngoài hắn hội dịch hình, bất quá lại dịch hình cũng có khả năng bị phát hiện, hắn muốn làm tốt thời khắc bị người vây công ý định. Thất âm kích xoáy lên, Lam Tiểu Bố trong đầu hiện ra giác âm sát. Từng đạo sát phạt đạo vận ở xung quanh người nổ, thất âm kích ầm ầm đâm ra, chung quanh không gian phát ra từng đợt ông vù vù tiếng nổ. Một đầu vạn trượng hang sâu theo dưới chân một mực kéo dài đến xa xa đầm lầy ở chỗ sâu trong, kích vận khí tức tại đây khe rãnh phát ra có như thực chất. Lam Tiểu Bố cầm chặt trường kích trầm mặc không nói, đây không phải hắn muốn giác âm sát. Hắn cùng âm sát mang theo lưỡi mác sát phạt chi âm, giống như chiến trường tiếng trống bên trong công kích cho người một loại nhiệt huyết bành trướng khí thế. Hắn thương âm sát có một loại thê lương đứt ruột chi âm, mang theo một loại đầm đặc bi thương đạo vận. Có thể của hắn giác âm sát thi triển đi ra, làm cho hắn cảm giác cái này là dung hợp hắn tiên nguyên cùng thần niệm một kích mà thôi, không có cái gì đặc biệt địa phương. Giác âm ra quét tiến hết thảy si mị võng lượng, thất âm kích phía dưới, đều không có. Đây mới là hắn cần giác âm sát, đạo vận tại Lam Tiểu Bố quanh người chậm rãi xoáy lên, giống như không gian đột một nhiều hơn một loại khí tức, loại này khí tức có thể cho không gian tồn tại hết thảy cũng hóa thành hư vô, biến mất hầu như không còn. Thất âm kích lần nữa xoáy lên, cùng trước khi sở hữu kích mang hấp thu chung quanh hết thảy không gian là sát ý bất đồng, lần này thất âm kích sát ý hóa thành sát thế phô thiên cái địa oanh ra đi. Hoành ra đi sát thế là càng phố càng cường, cuối cùng biến thành vô cùng vô tận âm mang xé mở trong không gian hết thảy tồn tại. Thất âm kích đạo vận nương theo lấy cái này nổ âm mang sát thế cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngưng luyện ra không không đạo âm. Giác âm sát phạt lên, vạn dặm phong số huyết tương y, trường không không bỏ đi ta kích ra lúc vạn âm thanh giết. Hoành, trong vòng nghìn dặm đầm lầy tại đây một kích phía dưới hóa thành bình xuyên, hết thảy tánh mạng đều ở đây trường không sát phạt chi âm trong tiêu tán. Lam Tiểu Bố thu kích mà đứng, trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Nếu như đổi thành trước khi, hắn cảm ngộ một chiêu này giác âm sát, hắn hoặc là không dám tùy tiện động thủ. Cái này một kích đi ra ngoài, giác âm sát phạt đạo vận phía dưới, tất cả đều tại bị giết liệt kê. Loại này đại sát chiêu, dùng hoặc là quá thương thiên hòa. Nhưng là hiện tại, Lam Tiểu Bố trường kích giết nên giết chi nhân. Thần niệm tiên nguyên đều truyền đến từng đợt mỏi mệt, Lam Tiểu Bố tinh tường, đây chỉ là thí chiêu, còn có chính là hắn vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên, thực lực so với trước mạnh quá nhiều. Nếu như không phải thí chiêu thật sự giết phương viên một mảnh người, hắn so hiện tại còn muốn hư yếu rất nhiều lần. Thở dài khẩu khí, Lam Tiểu Bố thu hồi thất âm kích, hiện tại có thể đi ra ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là bị phát hiện, chỉ cần hắn có giác âm sát cũng là có thể giết ra lớp lớp vòng vây đào tẩu. Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành một cái khuôn mặt bình thường tán tô đi ra ô cốt chiều trạch, cầm đi đan bỉ đệ nhất danh nhiều như vậy bảo vật hay vẫn là thấp điều điểm tốt. Vừa ra ô cốt chiều trạch Lam Tiểu Bố cũng có chút ngây người rồi. Ô đào lâm mạch xảy ra chuyện gì? Trước khi hắn đi vào chung quanh là một mảnh sơn mạch lâm sông. Hiện tại khắp nơi đều là khe rãnh tung hoành, thần niệm quét ra đi, phương viên mấy chục vạn dặm toàn bộ chiến đấu dấu vết. Tu sĩ hài cốt cùng pháp bảo hài cốt khắp nơi đều là, xem nhìn thấy mà giật mình. Không đợi Lam Tiểu Bố tìm đúng phương hướng, xa xa một hồi sát phạt chi âm cùng thú giống chi âm truyền đến, Lam Tiểu Bố độn tới, thần niệm phía dưới, hắn sợ ngây người. Mấy chục vạn yêu thú cùng vô số tu sĩ chiến cùng một chỗ, không ngừng có tu sĩ bị giết, không hoàn toàn có yêu thú bị giết. Thần thông đạo vận cùng pháp bảo hào quang tung hoành trong không gian xung triệt lấy một loại huyết tinh khí tức, vô luận là tu sĩ hay vẫn là yêu thú, giờ phút này đều giống như điên rồi. Một gã chỉ có đại ất tiên tu sĩ thoát ly đại bộ đội, bị hai cái tứ cấp yêu thú đuổi giết đến trốn hướng Lam Tiểu Bố bên này. Lam Tiểu Bố thất âm kích xoáy lên, cái kia hai cái đuổi giết yêu thú liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã bị Lam Tiểu Bố trường kích đuổi giết. Đại ất tiên tu sĩ toàn thân là huyết, vội vàng phía dưới thở dốc một hơi đối với Lam Tiểu Bố làm một cái tiên thủ lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, tại đây tất cả mọi người là toàn thân đẫm máu, vì cái gì trước mắt cái này tiền bối liền một giọt máu đều không có. Không có huyết cũng là bình thường, cái kia đều là ở hậu phương. Cái chỗ này, đã là phía trước rồi. Trên thực tế vừa rồi hắn bị yêu thú đuổi giết đến nơi đây, đã làm tốt vẫn lạc ý định. Không cần khách khí, đây là thú triều đã xảy ra. Lam Tiểu Bố hỏi một câu, cách chương.